Cửu tinh bá thể quyết, chương 361, phá giải phương thuốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển Nhi thấy Long Trần tiến vào theo, cố nén cười, phụng phịu nói, ngươi đi theo ta làm gì? Khà khà, đương nhiên là muốn kiến thức một chút vạn thú tinh huyết đỉnh cấp trong truyền thuyết rồi. Long Trần mắt la mày lém cười nói, tràn ngập vẻ nịnh nọt. Vốn Đường Uyển Nhi muốn làm bộ như đang tức giận, nhưng ở trước mặt Long Trần, đây hiển nhiên là một hành vi có độ khó cực cao. Đường Uyển Nhi cũng dứt khoát không giả vờ nữa, nói với Long Trần. Đây là thứ đệ tử hạch tâm mới có thể có, không biết cao cấp hơn vạn thú tinh huyết trong tay bọn họ bao nhiêu lần. Hiện tại ta tặng cho ngươi một nửa, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau này phải luôn ở bên cạnh ta, giúp ta ủng hộ sĩ khí, không được chê cười ta. Chia cho ta một nửa, vậy ngươi chẳng phải là không đủ dùng à? Long Trần sửng sốt nói, tiết kiệm chút thì chắc vẫn có thể. Đường Uyển Nhi có chút không chắc chắn nói, vậy bình của ta đâu? Long Trần hỏi vạn thú tinh huyết vốn thuộc về hắn. Đường Uyển Nhi đưa cho hắn một, nói, đây là thứ vốn thuộc về ngươi, có điều tinh huyết bên trong đều là bình thường. Ta cảm thấy nhục thân của ngươi cường đại, cần vạn thú tinh huyết hơn ta. Nghe nói trong bình của ta chứa tinh huyết ma thú có thú linh hơn vạn năm, cường đại vô cùng. Long Trần mở bình, phát hiện bên trên cô một lớp dán, nhẹ nhàng bóc lớp dán, lập tức một mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra, đồng thời còn mang theo một vị thuốc cực kỳ nồng nặc. Quý Lê Tán, Thiên Nam Tinh, Tề Tân Thảo, Địa Long Căn. Long Trần sửng sốt, từ trong gai mũi đó lập tức phân biệt ra được mấy loại dược liệu. Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần như nhìn quái vật, người có thể ngửi ra được à? Long Trần gật đầu. Vươn một ngón tay dính một giọt máu, nhẹ nhàng đặt lên đầu lưỡi. Khổ đinh, bạch thược, thụy liên tử. Long Trần một hơi nói ra 18 loại thảo dược, cuối cùng phì một cái, nói. Đây là tinh huyết của ma thú bình thường, sau đó phối thêm thảo dược, kích thích tinh hoa của máu, phụ trợ người ta ngưng luyện máu tới mức cao nhất mà thôi. Đường Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Long Trần, hỏi. Người thật sự biết phối phương của tinh huyết ma thú này à? Phải biết rằng tinh huyết của những ma thú này chính là bí mật bất truyền của Huyền Thiên Tông. Ở ngoại giới có vô số người người đỏ mắt với nó đó. Mà đám người chúng ta, báo danh tới Huyền Thiên Biệt Viện, cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì tinh huyết của ma thú. Chẳng trách Đường Uyển Nhi lại không thể tin được, bất kể là ai cũng không thể chấp nhận. Phải biết rằng tinh huyết ma thú của Huyền Thiên Biệt Viện đều là bên trên phát xuống, bản thân bọn họ cũng không biết phối phương. Từng có vô số người đã nghiên cứu bí phương này, nhưng đều chấm dứt bằng thất bại, cho nên vô số năm qua, Huyền Thiên Biệt Viện đã dùng nó để hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Để ta thử vạn thú tinh huyết của ngươi, Long Trần lấy bình của Đường Uyển Nhi, nhẹ nhàng mở ra, có điều vạn thú tinh huyết của Đường Uyển Nhi rõ ràng là cường đại hơn rất nhiều, huyết khí khủng bố lập tức lấp đầy toàn bộ căn phòng. Ta nhổ vào, đây là tinh huyết của ma thú có thú linh vạn năm cái rắm. Đây rõ ràng chính là tinh huyết của ma thú cấp 3, chỉ có điều dược vật bên trong khác hơn đi mà thôi. Long Trần không khỏi mắng to, hắn có linh hồn của đan đế, có thể phân biệt ra bất kỳ thiên tài địa bảo nào, đặc biệt là tinh huyết ma thú bỏ thêm thuốc, ngửi một cái là biết thành phần bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cũng tương tự như tinh huyết ma thú của Long Trần lúc trước, chỉ có điều dược liệu bên trong nhiều hơn mà thôi. Uyển Nhi, ngươi giúp ta một việc, ta nói gì thì ngươi nhớ lại cho ta. Tuy Đường Uyển Nhi không biết Long Trần muốn làm gì, có điều vẫn gật đầu, lấy ra giấy bút để chuẩn bị. Long Trần nếm thử một giọt vạn thú tinh huyết, sau đó nhắm mắt lại nói. Hồi hồn hương, linh hữu giác, địa khổ, khỉ la hoa. Đường Uyển Nhi căm chú viết, sợ viết sai một chữ. Khi Long Trần một hơi đọc xong, Đường Uyển Nhi đã viết ra tên của 48 loại thảo dược. Long Trần chạy ra ngoài xúc miệng, nhắm mắt ngưng thần một hồi, lại thử một giọt vạn thú tinh huyết, tiếp tục nói tên của dược liệu. Cứ như vậy lặp lại 3 lượt, Long Trần mới không thử nữa. Đường Uyển Nhi cầm lấy tờ giấy, phát hiện tuy trình tự thảo dược của 3 lượt khác nhau, nhưng chủng loại và số lượng hoàn toàn giống nhau, tổng cộng là 48 loại. Long Trần, đây là thật à? Đường Uyển Nhi quả thực là không thể tin được vào hai mắt của mình, nếu có người biết. Long Trần đã phá giải được bí mật bất truyền của Huyền Thiên Biệt Viện, nhất định sẽ rước lấy họa sát thân. Chắc không sai đâu, Chỉ cần thu thập được tinh huyết của ma thú cấp 3, ta có thể tự phối trí ra cái gọi là vạn thú tinh huyết này. Cách chương.